Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, mới tinh cứ điểm. 3. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu náo nhiệt và đạt cứ điểm. Ở nơi này ban ngày buổi sáng, nghênh đón nó phồn mang nhất thời gian ngừng. Buổi sáng vĩnh viễn là mọi người nhất là bận rộn và cần mẫn thời điểm. Người quá nhiều, cũng sẽ ở lúc này chuẩn bị đi ra ngoài hoặc là làm chút an bài. Dẫu sao như vậy có thể sớm một chút hoàn thành chuyện của mình. Ở ban đêm trước trở lại cứ điểm bên trong, hoặc là trở lại cứ điểm vòng ngoài khu sinh hoạt. Ban đêm Mạt Thế, vẫn không có người nào dám đi cố ý khiêu chiến nó. Nguy hiểm bất cứ thời khắc nào tồn tại, nhưng là chỉ có cứ điểm trong phạm vi bên ngoài mới an toàn nhất. Ở xem lúc này vạn đạt cứ điểm, một đội 10 người tả hữu đội ngũ, vội vàng từ cứ điểm từ bên ngoài đến, ở phía bắc sắt thép tường rào chỗ, đánh răng rồi thân phận thẻ, từ mở ra cửa sắt chỗ tiến vào quảng trường, sau đó như cũ vội vàng hướng cứ điểm cửa bắc xuất phát. Đám người ở bên trong quảng trường chia binh hai đường, một đội mấy người lái một chiếc xe hàng nhỏ, hướng phía bắc nhà để xe cửa vào đi tới. Bên kia nhiều người đội ngũ, rất nhanh vậy thông qua bắc môn lan can, từng cái thần sắc vội vã, nhanh chóng ở cửa bắc tiến vào không xa lối đi dành riêng bên trong. Đi thang lầu, hướng phòng ngầm dưới đất một tầng đi tới. Bởi vì tầng 2 lối đi bị điểm giao dịch khép kín, bọn họ rất nhanh tiến vào nhà để xe dưới hầm một tầng. Sau đó rất quen thuộc đi qua nhà để xe một tầng. Từ mở ra nhà để xe tầng 2 bên trong lối đi, hướng xuống đi tới, có thể nhìn thấy rất nhiều người sống sót, thành đoàn kết đội, hướng nhà để xe tầng 2 đi tới. Dĩ nhiên cũng có túi lớn túi nhỏ từ tầng 2 đi ra người. Có thể thấy, dường như trước kia bị tắt nhà để xe tầng 2, đã mở ra, mười mấy người này đội ngũ, trên mình cũng tiết lộ ra mệt mỏi và nhăn nhíu bẩn thỉu. Nhưng là trên mặt cũng là một bộ hưng phấn dáng vẻ. Hướng nhà để xe tầng 2 đi tới, xoay tròn nhà để xe lối đi, không bao lâu liền đi tới cuối, trong tầm mắt và nhà để xe một tầng như nhau. Sáng ngời tầng 2 không gian, bại lộ đang lúc mọi người trong tầm mắt, có thể thấy có chút người đi giày đặc, và tiếng người huyên náo, để cho cái này bị ngăn cách bên trong không gian, lộ vẻ được tiếng người ồn ào. Có thể thấy, lối đi xuống khu vực, cái này tầng 2 nhà để xe dưới hầm, như cũ không phải toàn bộ cởi mở, có thể phỏng đoán hẳn là mở ra gần một nửa. Sau đó xa xa bị người dùng kim loại mặt tường ngăn cách đứng lên. Ở nơi này bị người là cải tạo qua bên trong không gian. Không có bất kỳ xe cộ, chỉ có ở giữa ở trụ tử trong vòng vây, hình một vòng tròn kiến trúc, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý và tầm mắt. Hình tròn kiến trúc, trực tiếp thông đến cao vô cùng nhà để xe chóp đỉnh. Có thể nhìn thấy rất nhiều nam nhân và nữ nhân. Ở nơi này kiến trúc bên trong, bị thủy tinh và kim loại kết cấu ngăn cách trước, ở bên trong không ngừng và đứng trước mặt bọn họ, xuyên thấu qua kiếng người sống sót trò chuyện cùng với đổi trác. Hình tròn kiến trúc tầng dưới, không sai biệt lắm cao hơn 1 mét, là liền thành phiến kim loại màu đen, mà ở giữa xấp xỉ 3 mét cao độ, đều là thông suốt thủy tinh. Mà trên kiếng mới là nối liền đỉnh mặt kim loại màu đen. Cái này kiến trúc thành một cái vòng tròn hồ. Diện tích chiếm cứ lúc này nhà để xe 1/4 diện tích. Có thể thấy và nhà để xe trụ tử đan vào một chỗ. Lộ vẻ được đặc biệt toàn thể đã hoàn thiện. Đây chính là điểm giao dịch. Ở 3 tháng sau đó, hạn chế cấm vận nhà để xe tầng 2 nguyên nhân. Nơi này hình tròn kiến trúc chính là điểm giao dịch đổi trác phòng khách, một cái mới tinh đổi trác phòng khách, điểm giao dịch ở 3 tháng chỗ, phát ra toàn cứ điểm radio thông báo, sau này ở vạn đạt cứ điểm những người sống sót. tất cả đổi trác hạng mục, đều ở đây cởi mở nhà để xe tầng 2 bên trong. Cái này mới tinh đổi trác phòng khách đổi trác, mà ban đầu ở điểm giao dịch tầng 2, quán bar bị phòng giao dịch, bị chính thức rời trừ. Dĩ nhiên, giao dịch này điểm bịt kín phòng giao dịch không có bị bỏ qua, mà là biến thành điểm giao dịch quản lý trung tâm, một cái quản lý vạn đạt cứ điểm, quản lý đổi trác phòng khách tất cả công tác thiết thi địa điểm làm việc. Trừ giao dịch công tác, dân ghi danh, dân thẩm tra, bang phái xin, bang phái khảo hạch và thăng cấp, cùng với nhiều vô cùng sự việc, đều cần nguyên giao dịch trước điểm phòng làm việc, an bài và tác dụng. Chẳng qua là bây giờ cởi mở nhà để xe tầng 2 đổi trác phòng khách. Hơn nữa thích hợp bên trong cứ điểm đang không ngừng gia tăng dòng người. Dẫu sao, ban đầu mỗi ngày 50 người có tên ngạch, quả thật đã có chút không đủ dùng. Dĩ nhiên, bây giờ điểm giao dịch vậy mở ra cải tạo qua điểm giao dịch siêu thị. Cái này làm cho một ít chỉ là mua một chút xíu thức ăn tư nguyên người sống sót. Cung cấp thuận lợi, bọn họ không cần ở phía trước đi điểm giao dịch, mà là vì thời có thể ở siêu thị mua. Giao dịch này phòng khách, chỉ hơi lớn tính vật liệu đổi trác cung cấp phục vụ. Dĩ nhiên đây là đang bên trong cứ điểm người sống sót. Không có bất kỳ ý kiến, dẫu sao thuận lợi và lấy được lợi là bọn họ. Hình tròn đổi trác phòng khách bên ngoài là một phiến thành hình quạt chỉnh tề chỗ ngồi. Đây cũng là điểm giao dịch vì xếp hàng người sống sót bố trí. Có thể chờ đợi thời điểm có một cái chỗ ngồi mà mới đổi trác phòng khách, vẫn là cần lĩnh số. Dẫu sao người một nhiều, xếp hàng thời gian cũng biết rất dài. Có thể thấy hình tròn đổi trác phòng khách, tổng cộng có 8 cái quầy. 8 cái nhân viên làm việc đang cùng trước mặt chờ đợi người sống sót trò chuyện với nhau. Đổi trác phòng khách từ mỗi ngày buổi sáng 8 giờ vận hành đến tối 5 giờ. Từ trước kia ngày nghỉ lễ đôi nghỉ, đổi thành bây giờ chủ nhật một nghỉ. Lúc này 10 người tả hữu đội ngũ, nhanh chóng chạy đến đổi trác phòng khách ranh giới lấy số máy móc vậy. Tổng cộng 5 chiếc lấy số cơ hội, cũng đầy ấp người. Lão ca ngươi mang các huynh đệ đi nghỉ ngơi khu ngồi, ta và tiểu quỷ cầm dãy số cứ tới đây. A Nguyệt vậy rõ ràng hơn nữa, góc cạnh rõ ràng trên mặt, giữ lại một tia mồ hôi, mở miệng phân phó đi theo phía sau đám người. Lão ca không có cự tuyệt, dẫn sau lưng đội viên đi tới hình quạt khu nghỉ ngơi, tìm một phiến chỗ ngồi trống vị, đều ngồi xuống. Rất nhiều người cũng từ ba lô chỗ cầm ra nước và một ít đang không túi đựng thức ăn. Lớn miệng ăn, bọn họ đã ở cứ điểm vòng ngoài khai hoang đã mấy ngày. Sáng sớm hôm nay mới kết thúc trở lại bên trong cứ điểm. Chính là vì làm một kiện, để cho bọn họ phấn đấu rất lâu sự việc. Không bao lâu, lĩnh số khu A Nguyệt mang một cái vị thành niên, trong tay cầm một tờ giấy đi trở về. Ngồi vào bọn họ bên người, lão ca, A Văn bọn họ xuống không dùng. A Nguyệt còn không có nhận lấy huynh đệ đưa tới bình nước. Mở miệng hỏi, bên trên lão ca đã cầm lên điện thoại vệ tinh, bắt đầu gọi, mới vừa rồi ở cứ điểm trên quảng trường. Và bọn họ chia binh hai đường, vào nhập nhà để xe dưới hầm cửa vào mấy cái huynh đệ. Kéo một cái có chút to lớn trường điều hình, bị dầu vải bao gồm vật thể, tiến vào nhà để xe tầng 2. Lão ca đứng lên dẫn đầu đi tới, mấy người nói chuyện với nhau một hồi, đi tới đổi trác phòng khách, một bên dựa vào góc dỡ hàng giao hàng khu, ở một mắt là có thể nhìn ra có chút đột ngột hình vuông cửa sổ dưới đài. Và bên trong nhân viên phục vụ nói chuyện với nhau mấy câu. Sau đó đứng ở một bên hai cái điểm giao dịch chiến sĩ, đem bọn họ để ở dưới đất bọc, mở ra một cái tương tự mèo loại thú nhân hóa thi thể bại lộ ở trong không khí, hấp dẫn bên cạnh và xa xa người sống sót nhìn chăm chú. Điểm giao dịch chiến sĩ cẩn thận nghiệm sáng tỏ một chút, rất nhanh không có bất kỳ vấn đề, thú nhân hóa thi thể bị kéo tới giữa hàng khu thương nội môn. Mà lão ca vậy từ trước cửa sổ nhân viên phục vụ vậy. Vậy đến một bản ghi chép thú nhân hóa số lượng tư liệu nhựa tấm thẻ. Cái này tấm thẻ liền đại biểu bọn họ mới vừa rồi thú nhân hóa. Quy kiểu như vậy cũng là điểm giao dịch trật tự. Thú nhân hóa và dị sinh thú đánh chết bắt được sau đó. Thi thể đều ở đây giữa hàng khu giao hàng. Sau đó phục vụ cửa sổ cho cùng đại biểu thú nhân hóa số lượng tấm thẻ. Như vậy thuận lợi đổi trác và mang theo. Liền giống bây giờ điểm giao dịch như nhau. Hoàng kim và kim cương vẫn là nơi này tiền đại biểu. Nhưng là đại đa số người đã đang sử dụng thân phận thẻ ghi chép hoàng kim sổ hạng mục. Tới thành tựu giao dịch lựa chọn, giống như giữa hàng khu quy tắc như nhau. Hoàng kim và kim cương ở đổi trác phòng khách, có thể tích trữ nhập thân phận thẻ bên trong. Như vậy vừa an toàn lại thuận lợi, đổi trác phòng khách và bên trong cứ điểm các cửa tiệm. Đã phần lớn cũng trang bị điểm giao dịch đặc chất cả thẻ máy POS. Chỉ cần thân phận thẻ một dầm dầm, giao dịch hoàng kim và kim cương sổ ngạch cũng có thể nhanh chóng hoàn thành. Như vậy, vừa bảo đảm hoàng kim nặng như vậy muốn tài nguyên, không cần tiêu phí tinh lực trông coi, vậy không cần mang theo người, coi như đoàn đội cư ngụ ở cứ điểm bên ngoài khu cư ngụ bên trong. Cũng chỉ muốn trông chừng vật liệu liền có thể, mà rất là quý trọng hoàng kim và kim cương. Đều đã ở điểm giao dịch đổi lấy thân phận thẻ bên trong số lượng. Mà đây dạng, dù là thân phận thẻ đánh rơi, người khác nhặt lấy sau cũng không cách nào sử dụng, bởi vì có phía trên thân phận và tướng mạo tỏ rõ. Còn có huyết dịch và DNA kiểm tra. Chỉ cần ngươi kịp thời báo lên tới điểm giao dịch, ngươi lưu lạc thân phận thẻ có thể lập tức bổ làm. Hơn nữa ban đầu vậy tấm thân phận thẻ sẽ ở thời gian đầu tiên đông. Cùng với mất đi tác dụng, như vậy đổi trác biện pháp, ở trên cao tháng mới vừa đẩy ra, liền bị vạn đạt bên trong cứ điểm người sống sót, lực mạnh sùng bái và hoan nghênh. Như vậy đổi trác biện pháp, đối với bọn họ có quá nhiều chỗ tốt. Lão ca cầm đại biểu thú nhân hóa nhựa thẻ, có chút kích động đường đi A Nguyệt ngồi xuống bên người. Hai người hứng thú bừng bừng đóng nói chuyện. Đinh, một hồi lâu, nhà để xe bên trong đỉnh mặt radio lại vang lên một tiếng giòn giá. Số 72, mời tới số 6 quầy làm đổi trác phục vụ. Một cái giọng nữ dễ nghe ở đổi trác phòng khách bên trong không gian vang vọng. A Nguyệt giơ tay lên ở giữa dãy số tờ giấy. Chỉ gặp trên đó viết 72 mấy con số này. Hắn lập tức đứng lên, mang sau lưng lão ca và huynh đệ, hướng đổi trác phòng khách số 7 quầy đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/noipsam/noitu/san/nu/ti/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.